Quả nhiên, chưa tới 10 phút hiệu trưởng đã dẫn Phạm Kiếm Xuân tới phòng bệnh. Phạm Kiếm Xuân mất bị thương kéo ghế cho hiệu trưởng, sau đó đứng phía sau hiệu trưởng. Khi ông ta đối mặt hiệu trưởng thì khách khí, nhưng nhìn Mộc Tuyết là hung tợn. Đồ sao chổi, lại đem chuyện xui xẻo đến cho ông ta. Chờ qua khỏi chuyện này, xem tao trị mày như thế nào. Mộc Tuyết tội nghiệp nhìn hiệu trưởng, nhỏ giọng nói. Chào hiệu trưởng, sau đó Mộc Tuyết ngẩng đầu nhìn Phạm Kiếm Xuân, thần sắc lập tức khủng hoảng, cô thét chói tai một tiếng ngắn ngủi, rục về phía sau. Hiệu trưởng phản xạ có điều kiện quay đầu, nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phạm Kiếm Xuân. Cút ra ngoài, hiệu trưởng phát hỏa, cô bé trên giường vừa đen vừa gầy, vừa nhìn đã cảm thấy thật đáng thương, Phạm Kiếm Xuân lại còn bày ra một bộ dáng hung thần ác sát như vậy, hóa ra ông ta còn cảm thấy là cô bé đã sai. Mộc Tuyết ngoan, thầy là tới để nói xin lỗi với con. Thầy kêu ông ấy ra ngoài trước, chúng ta một mình tâm sự. Hiệu trưởng hòa ái trấn an Mộc Tuyết. Mộc Tuyết lắc đầu, không, không phải như vậy. Là con không tốt, nhìn thấy thầy Phạm đã sợ hãi. Phạm Kiếm Xuân cũng không chịu đi ra ngoài, ai biết Mộc Tuyết có thể nói với hiệu trưởng chuyện gì hay không. Cách chương.